Trái lệnh luận sử, đơn giản mà nói chính là mất đầu, hơn nữa còn liên lụy Tề quốc. Ngô Cụ cười cười, đứng dậy, phủi áo bào trắng một chút, nói. Cụ nói đùa thôi, Thiện đại ca không cần căng thẳng. Tiến công thôi, xin Thiện đại ca dẫn đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan Tử Chính nghe Ngô Cụ nói cùng mình tiến công, nhất thời vẻ mặt liền vặn vẹo, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nói. Ngươi, cẩn thận, Thiên Tử chỉ truyền một mình Ngô Cụ tiến công. Ngô Cụ cùng Đan Tử Chính rời đi, Từ Thanh cùng Đường Vu không bình tĩnh, lập tức chạy tới tìm Tề Hầu báo cáo. Cách chương.